Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1161, con với người ta không ở bên nhau, liền lấy tiền để kiểm tra người ta. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Tuyết sinh con ở bệnh viện tư nhân, rất nhanh đã được chuyển tới một trung tâm ở cữ và bắt đầu ở cữ. Theo phong tục ở huyện Bách Lương, phụ nữ đang trong thời gian ở cữ về căn bản là phải mỗi ngày ăn gà luộc và rượu gừng. Bởi vì thịt gà có thể bổ sung sinh lực, phụ nữ đang ở cữ ăn nhiều gà là có thể bù đắp lại sinh khí đã mất khi sinh con. Gừng có thể giải hàn làm ấm cơ thể, rượu gạo có thể xuống sữa. Cho nên trong thời gian ở cữ gà luộc với rượu gừng có tác dụng rất lớn đối với việc hồi phục cơ thể. Khi Giang Tuyết ở cữ trong trung tâm, phần lớn nghe là những người có chuyên môn, chỉ là thêm món gà luộc và rượu gừng vào chế độ ăn uống của mình. Đương nhiên, gà được sử dụng là gà đất nuôi ở nhà. Mặc dù có một số chuyên gia nói rằng giá trị dinh dưỡng của loại thức ăn gà đó không kém gì gà bản địa, nhưng loại lời này thực sự là người nào tin người đó ngốc. Sau khi Giang Tuyết tiến vào trong trung tâm ở cữ, những người thân trong Giang gia liền lục tục bắt đầu rời đi. Sau đó người bên nhà chồng ở lại thêm ấy ngày, cũng đang được Giang Tuyết khuyên trở về. Đương nhiên, người làm chồng là Khúc Văn Hoa khẳng định được ở lại. Mặc dù là Giang Tuyết hay là đứa nhỏ đều có rất nhiều người chăm sóc, nhưng trong thời gian ở cữ cũng cần có chồng để bầu bạn. Cha mẹ Giang cũng không ở tỉnh thành chờ lâu. Nhà thông gia vừa rời đi liền lên đường về quê. Có nhiều người chuyên nghiệp chăm sóc con gái và cháu ngoại mình như vậy. Hai đứa con trai cũng đang tỉnh thành, bọn họ có thể yên tâm trở về. Ban đêm, tỉnh lỵ của tỉnh Tân Cương, trên chiếc giường của căn phòng ngủ chính được bài trí sang trọng. Phàn Lê Hoa, cô gái cao 1m93, bụng lớn đang dựa nửa người trong lồng NGC Vương Khang, cười híp mắt hỏi, ông xã, con của chúng ta anh đã nghĩ đặt tên gì chưa? Vương Khang vuốt nhẹ bụng vợ, cười trả lời, rồi, đã nghĩ kỹ mấy cái tên dự phòng. Chờ anh suy nghĩ thêm mấy cái nữa, đến lúc đó lại để cho em tự mình chọn. Phàn Lê Hoa nói, ông xã, anh mau nói tên anh đã nghĩ cho em biết đi. Nói không chắc cũng đã có tên vừa ý cho con rồi. Vương Khang gãi đầu một cái, nói, bà xã, em vẫn là để cho anh suy nghĩ thêm mấy cái tên nữa rồi lại nói. Bây giờ muốn mấy cái này danh tự có chút trùng, sợ em không hài lòng. Phàn Lê Hoa nghi ngờ nói, đặt tên còn có trùng, dù sao em tha cho anh, để anh nghĩ thêm mấy cái tên nữa đã. Không được, anh khơi dậy lòng hiếu kỳ của em, bây giờ anh nhất định phải nói ra, nếu không đêm nay em sẽ không ngủ ngon được. Vương Khang bất đắc dĩ nói, được, anh nói, nhưng anh nói rõ trước, mặc kệ mấy cái tên này có được hay không, có dễ nghe hay không, em cũng không được chế nhạo anh hà ha. Lúc này Phàn Lê Hoa đang khẩn trương, cô liền vội vàng gật đầu nói, được rồi, anh đừng có lề mà lề mề, mau nói đi. Cố Diệp Phi Vương Khang hắng giọng một cái, nói, anh có 4 cái tên cho con trai chúng ta, đó là Vương Dũng, Vương Mãnh, Vương Kiên, Vương Cường, vợ à, em cảm thấy cái tên nào nghe êm tai? Ồ, thật đúng là kỳ quái, mấy cái tên mà anh lấy, sao em mơ hồ cảm thấy nghe quen thế nhỉ? Phàn Lê Hoa cau mày, trong lòng đang suy nghĩ mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Vương Khang có phần chột dạ nói, bà xã, anh đã nói mấy cái tên này có chút trùng, đoán chừng em suy nghĩ thêm chút nữa liền có thể đoán ra. Dũng, Mãnh, Kiên, Cường, nhắc tới đây, Phàn Lê Hoa trong đầu bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, bật thốt lên, Tiết Dũng, Tiết Mãnh, Tiết Kiên, Tiết Mạnh, Tiết Đinh Sơn với Phàn Lê Hoa sinh 4 đứa con trai. Hay lắm, Vương Khang anh thật đúng là thiên tài, lại có thể nghĩ ra được mấy cái tên này. Vương Khang cười hắc hắc nói, đây không phải vợ anh làm cảm hứng đặt tên cho anh sao? Nếu như em cũng sinh cho anh 4 đứa con trai, anh phải sắp xếp 4 cái tên dũng mãnh kiên cường. Phan Lê Hoa liếc hắn một cái, cười mắng, anh coi em là heo à, có thể sinh cho anh 1 đứa con trai là tốt lắm rồi. Anh còn muốn 4 đứa, bà xã, 4 cái tên này là có chút thủ xảo, nhưng đúng là rất không sai. Phải không sai, nếu như anh thật sự thích 4 cái tên này, em sẽ suy nghĩ một chút cho anh tập hợp đủ nhân số. Lúc hai vợ chồng nằm ở trên giường nói chuyện thân mật, cha mẹ trong thư phòng cách mười mấy dặm bên ngoài, cha Vương tức giận không nhịn nổi cầm điện thoại trong tay đập. Hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, người đã ở bên cạnh ông hơn 20 năm, Lý Húc người được liệt vào danh sách những người bạn thân nhất ông, lại lừa dối ông. Chuyện này bắt đầu từ 3 tháng trước, Lý Húc giới thiệu một tổ chức tài chính mới có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thụy Doanh. Với cha Vương, theo như Lý Húc nói, công ty tập trung vào các khoản đầu tư năng suất cao và đã tạo được tên tuổi nhờ hệ thống giao dịch thuật toán tiên tiến và khả năng quản lý danh mục đầu tư. Hắn cũng đã nói với ông rằng hắn đã đầu tư một số tiền đáng kể vào dự án và thu được lợi nhuận cao. Hai người là bạn cũ quen biết nhau nhiều năm. Ông đương nhiên sẽ không hoài nghi Lý Húc là đặt bẫy ông. Ông chỉ cho rằng là bạn cũ tìm được cách kiếm tiền, sau đó dẫn hắn cùng nhau phát tài. Đương nhiên, tin tưởng bằng hữu chính là tin tưởng bằng hữu, nhưng nên có cảnh giác cha Vương vẫn phải có. Dù sao ông ở trong giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như không có chút cảnh giác nào, ông cản bản cũng không có khả năng có được của cải như hiện tại. Mà Lý Húc vì để cho cha Vương tin tưởng tính xác thực của hạng mục này, còn mời cha Vương đến thăm văn phòng của công ty đầu tư Thụy Doanh. Trong quá trình tham quan, cha Vương cũng gặp được một nhóm đầu tư và chuyên nghiệp, những người đã sử dụng một bộ thuật toán giao dịch phức tạp và các chiến lược đầu tư đa dạng để thu được lợi nhuận cao. Đồng thời, công ty đầu tư Thụy Doanh cũng cho cha Vương xem một loạt hoạt động đầu tư trong quá khứ. Ngoài ra, Lý Húc còn tìm được một số người được gọi là người đầu tư, làm nhân chứng, bọn họ đã thu được lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của công ty đầu tư Thụy Doanh. Những nhân chứng này không những chia sẻ câu chuyện thành công của họ với cha Vương mà còn bày tỏ sự đánh giá cao đối với công ty đầu tư Thụy Doanh. Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Lý Húc, cha Vương vốn dĩ cũng không có hoài nghi Lý Húc, càng là triệt để tin tưởng công ty đầu tư Thụy Doanh. Vì vậy liền quyết định làm một vố lớn, trực tiếp thế chấp cổ phần của mình trong một tập đoàn bất động sản nổi tiếng, huy động được một khoản tiền lớn đầu tư vào đó. Kết quả, không bao lâu, cha Vương liền phát hiện ra có chỗ không ổn, nhưng lúc này cũng đã muộn. Tiếng vang to lớn đã hấp dẫn mẹ Vương đi qua, nhìn thấy điện thoại vỡ nát ở trên mặt đầy cùng với sắc mặt tái xanh của cha Vương. Bà không khỏi lo lắng hỏi, ông nó à, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại tức giận đến như vậy? Cha Vương hít sâu một hơi, mới khống chế được tâm trạng của mình. Hắn lộ ra một nụ cười khổ sở, nói, bà nó à, tôi bị tên khốn Lý Húc kia hãm hại rồi. Mẹ Vương đương nhiên biết Lý Húc là ai. Đó là một trong những người bạn thân nhất có giao tình lâu năm với ông nhà. Cũng không biết Lý Húc làm cái việc gì khiến cho lão đầu tử nổi giận lớn như vậy. Lý Húc hắn gài ông cái gì? Sắc mặt cha Vương tái nhợt nói. Cái tên đáng đờ, em mở ngàn đao Lý Húc kia. Hắn bẫy tôi mười mấy tỷ, tâm huyết cả đời tôi, cứ như vậy hủy ở trong tay hắn. Mẹ Vương nghe vậy trong đầu, oanh, một tiếng nổ, không biết qua bao lâu, bà mới phục hồi tinh thần lại, mặt không có chút u mà hỏi, lão đầu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cách chương.